Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Giản Du Ninh không sợ phiền toái, hoặc là nói, hách, vì bản thân có được năng lực đủ để cho nàng làm lơ đối phương gặp phải phiền toái. Rốt cuộc trước mắt không ai so nàng càng thích hợp quản lý nhà xưởng, sinh sản hàng mẫu, xử lý việc vặt. Hách Vi chính mình cũng không nghĩ tới sự tình liền như vậy xảo, như vậy nhiều cửa sổ nàng cố tình đụng phải, hơn nữa đối phương còn không thuận theo không buông tha. Kỳ thật sự tình qua đi như vậy nhiều năm, nàng đã sớm tâm như nước lặng. Giờ phút này đều chỉ là vì không công bằng đối đãi mà sầu muộn. Hách Vi nhìn Giản Du Ninh ôn hòa biểu tình, ngạnh ở cổ họng nói rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Nghe lời mà tiếp nhận đối phương trong tay văn kiện, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền mở to hai mắt. Du Ninh, này thật là nhãn tuyến bút sao? Một bút nhiều sắc. Thế nhưng còn băng tự động định vị công năng. Hách Vi tỏ vẻ chính mình đã chịu kinh hách. Này cái gì ngoạn ý nhi? Đừng nói cho nàng đây là thật sự. Giản Du Ninh gật gật đầu. Lúc trước nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến này nhãn tuyến bút là lúc đồng dạng giật mình. Hơn nữa này tự động định vị công năng là vì tay mới chuẩn bị, cho nên nàng vẫn luôn chưa từng dùng qua. Hơn nữa có thể chính mình tuyển sắc nhãn tuyến bút, chung thiết kế trình tự, lệch khỏi quỹ đạo lông mi hệ dễ nhiều ít khoảng cách liền sẽ điều khiển tự động không ra chất lỏng. Mực kẻ mắt vi thường không thấm nước. Trên thị trường bình thường tháo trang sức dù căn bản tá không xong, còn phải trang bị một lọ chuyên môn nước tẩy trang. Duy nhất khuyết tật chính là không kiên nhẫn dùng. Nga, còn quý, Hách Vi, thỉnh nói cho nàng này không phải thật sự. Thấy Giản Du Ninh không giống như là nói giỡn bộ dáng, nàng nhịn không được phun tào nói, một con bình thường nhãn tuyến bút mà thôi, có này đồ bỏ tự động định vị công năng, giá trị chế tạo phí tổn hẳn là phi thường cao đi. Hơn nữa không dùng được vài lần liền không có, có thể bán phải đi ra ngoài sao? Dừng một chút, nàng một lát không ngừng tiếp tục. Còn có, này tự động định vị công năng ta chưa từng nghe thấy, cũng không hảo thiết kế đi. Giản Du Ninh đem trước mặt văn kiện phiên hai trang, đã thiết kế hảo, đến lúc đó tìm mặt khác phương sinh sản liền hảo. Trung tâm kỹ thuật chính là chip, nắm chắc ở ta trong tay, bất quá lại muốn phiền toái vi tỷ ngươi đi xin độc quyền. Hơn nữa chờ sinh sản hảo hàng mẫu, còn phải đi đưa kiểm mani nhãn tuyến bút ở 22 thế kỷ phi thường lưu hành. Bất quá chúng nó giá trị chế tạo phí tổn thấp, lại là phê lượng sinh sản. Cho nên Gator không chút nghĩ ngợi liền ném cho nàng phương thuốc. Thật sự là quá không kỹ thuật hàm lượng. Bất quá ở Gator trong mắt không có gì dùng mực kẻ mắt phối phương. Tự động định vị ra chất lỏng trình tự chờ, ở 21 thế kỷ lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Giản Du Ninh lời ít mà ý nhiều. Lại nói, tuy rằng quý, nhưng ta đề ngoại hỏi một câu, ngươi sẽ mua sao? Hách Vi trầm mặc đã lâu, dùng sức gật gật đầu. Thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói a. Giản Du Ninh tức khắc cười tủm tỉm. Toàn thế giới 80% tiền tài tiêu phí nơi phát ra với nữ nhân, cho nên có quan hệ với nữ nhân tiền tốt nhất kiếm. Điểm này không thể nghi ngờ. Hách Vi chịu phục. Nàng lại chỉ vào son môi phối phương, dò hỏi, cọ sát ta có thể xem hiểu, nhưng này, đây là cái gì tự, lại là thứ gì? Nàng cái chán đổ mồ hôi, tốt xấu là danh giáo tốt nghiệp, Thế nhưng phát hiện hai cái không đọc quá tự, Giản Du Ninh không hề tâm lý gánh nặng mà mở miệng. Đây là kiểu mới sắc tố. Đại đa số son môi đều thuộc hồng hệ, nhưng là chúng nó phân biệt trộn lẫn bỏ thêm bất đồng cơ sở sắc. Muốn cho ta son môi nhan sắc không giống người thường, muốn tăng thêm kiểu mới sắc tố, bất quá loại này sắc tố đề cập này khó tìm. Lượng nhỏ là có thể tô màu, độc nhất vô nhị phối phương, một bên nói, nàng một bên từ bao chung lấy ra một chi son môi. Ở miệng mình thượng thí sắc, thế nào, gần gũi xem, có phải hay không cảm thấy nhan sắc thực mỹ. Hách Vi tuổi so Giản Du Ninh, đại, tự dung nói, là tuyệt đối sẽ không dùng loại này nhan sắc, nhưng làm nàng đánh giá, lại là phi thường đẹp, nhưng so trên thị trường son môi cụ thể đẹp ở nơi nào. Nàng lại nói không nên lời, nhan sắc là thứ nhất. Ánh sáng lại là thứ hai, rõ ràng thực thiển nhan sắc, nhưng cũng bao trùm thuần sắc, tự nhiên cực kỳ, đối, chính là tự nhiên. Cái này, nàng đối đồ trang điểm đã không có bất luận cái gì nghi ngờ. Rất đẹp, được đến cũng đủ nhiều tuyên truyền, nhất định có thể một đoạt mà không, lời này nói được vui lòng phục tùng. Rốt cuộc kỹ thuật cùng tân ý vô luận ở đâu cái thời đại đều là đáng giá nhất. Đáng sợ nhất chính là trên thị trường ra không được phỏng khoản, trong đó ẩn chứa thật lớn thương cơ. Giản Du Ninh chuyện vừa chuyển, Vi tỷ, chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, sở hữu hết thảy đều phải tiêm bảo mật hợp đồng. Hách Vi nhấp môi, có chút khó hiểu. Hiện tại bảo mật hợp đồng thùng rỗng kêu to, người nếu là thật muốn chạy, ai quản ngươi, ta liền cùng ngươi gặp qua hai lần, ngươi như thế nào như vậy tin tưởng ta. Cùng với nói Giản Du Ninh tin tưởng nàng, chi bằng nói Giản Du Ninh càng tin tưởng chính mình. Nếu là Hách Vi có dị tâm, nàng nhất định có thể trước tiên biết được cũng xử lý. Giản Du Ninh suy tư trong chốc lát, quyết định bắt đầu bậy bạ. Đó là bởi vì ta là huyền học người trong, đã từng bằng hữu có cái hài tử đi lạc, ta liền dựa vào bói toán pháp đem hắn tìm trở về. Đến nỗi sự tình, cũng là ta ánh mắt đầu tiên liền nhận thấy được nàng không thích hợp. Liền tính ngươi có dị tâm, mặc kệ chân trời góc biển, ta đều có thể tìm được ngươi. Hách Vi vốn tưởng rằng Giản Du Ninh sẽ nói, bởi vì ngươi ta hợp ý hoặc là ta tin tưởng ngươi mọi việc như thế ủng hộ nhân tâm nói. Không nghĩ tới, may mắn nàng trước nay không có gì tiểu tâm tư, nếu không quá xấu hổ, nàng nhịn không được hỏi, ở ngươi trong mắt, ta tương đương với là trần trụi sao? Này cũng quá đáng sợ. Giản Du Ninh hù qua sau lại trần ân, đương nhiên không phải, chỉ có thể xem chút đơn giản nhất. Hách Vi không hề so đo, kỳ thật nàng cũng không thể, sẽ không so đo. Hành chính ngồi đến đoan, Giản Du Ninh lại hòa hòa khí khí, căn bản sẽ không bạc đãi nàng. Nàng tiếp nhận văn kiện, trước khi đi đột nhiên nói, Du Ninh, ta cẩn thận nghĩ tới, đến nỗi ta kia phê đọng lại đồ trang điểm, bán đi khi chúng ta vẫn là chia đôi đi. Giản Du Ninh tức khắc cười đến hết sức vui mừng. Bất quá nàng cũng không phản đối, rốt cuộc sở hữu đồ vật đều là người ta sinh sản ra tới. Lấy 50% là đi nguồn tiêu thụ, lấy 80% thật sự không biết xấu hổ. Hách Vi mị tư tư mà đi rồi, bất quá đi đến nửa đường, nàng mới nhớ tới không có dò hỏi tiểu lão bản đồ trang điểm sinh sản lượng. Nàng do dự một chút, cảm thấy phê lượng sinh sản gắn liền với thời gian thượng sớm. Hiện giờ hẳn là sớm ngày đem các loại trình tự giải quyết, về sau gặp mặt cơ hội còn nhiều, không vội với này nhất thời. Bước chân chỉ ngừng một cái chớp mắt, thực mau người liền biến mất không thấy. Hách Vi rời đi sau, Giản Du Ninh lại ăn không ngồi rồi lên. Phủi tay trưởng quầy chính là điểm này hảo. Không cần chính mình hao tâm tốn sức cố sức làm lụng vất vả. Bất quá nàng thực mau lại nhọc lòng khởi chính mình nhãn hiệu một chuyện. Đúng lúc này, Hoàng Văn Bách cho nàng gọi điện thoại. Hoàng Văn Bách mấy ngày mấy đêm không chợp mắt. Hắn từ Giản Du Ninh cung cấp, ném hồn hài tử xuống tay. Quả thực bị hắn tìm được rồi đột phá khẩu. Bởi vì là thủ đô bản địa, phạm tội nhân viên không kịp bỏ chạy. Một bắt được vừa vặn, thuận mạng sờ dưa, điều tra ra dấu vết để lại. Có manh mối lúc sau, hắn lập tức nghĩ tới liên hệ Giản Du Ninh, cho nên mới có này thông điện thoại. Giản Du Ninh nhìn thấy Hoàng Văn Bách ba chữ, trong lòng nhảy dựng, đôi mắt cũng sáng lên, nhanh chóng ấn hạ tiếp nghe kiện, sau đó nói, có phải hay không sự kiện có mặt mày. Hoàng Văn Bách cứng lại, tuy rằng hắn cũng chuẩn bị cùng Giản Du Ninh nói này đó, nhưng không chào hỏi gì, có điểm tâm tắc, ít nhất đến hàn huyên một chút. Bất quá hắn thực mau liền đem chính mình này đó kỳ kỳ quái quái ý tưởng vứt đến sau đầu. Sau đó công thức hóa mở miệng, đúng vậy, không chỉ có điều tra ra Mục lão là ai, cũng tra ra sở húc tư liệu. Giản Du Ninh thế Hoàng Văn Bách làm việc hiệu suất vỗ tay. Nàng hứng thú tới, vội không ngừng hỏi, nói nhanh lên. Hoàng Văn Bách bất đắc dĩ cực kỳ, lại cũng rành mạch mà đem sự tình công đạo. Kia Mục lão nguyên danh vì Phú Chính Đông, hắn mím môi, lại hỏi, ngươi hẳn là biết cách mạng văn hóa đi. Phú gia lúc ấy là tương đối có ảnh hưởng một nhà, nói là có ảnh hưởng lực, vẫn là xem nhẹ Phú gia. Cũng mặc kệ như thế nào, Phú gia bị phí thời gian không thành bộ dáng. Gia tôn huynh đệ mấy người ban ngày đêm tối đều đang tiến hành phê đấu đại hội. Có người không có thể chịu đựng khuất nhục như vậy, liền nuốt dược tự sát. Có người suốt đêm chạy trốn lại bị bắt hồi, sống sờ sờ đánh chết. Có người nhẫn nhục phụ trọng, gặp người liền cúi đầu khom lưng, nhưng bình bình ân ân tồn tại. Mà Mục lão chính là Phú gia tiểu nhi tử, là duy nhất đào tẩu hài tử. Trước kia Hoàng Văn Bách lộng không hiểu, một cái người trong nước thương tổn quốc gia long khí, long mạch, có thể được đến cái gì chỗ tốt, lại vì cái gì muốn làm như vậy. Hiện tại hắn minh bạch, vì báo thù, hắn đem này đó kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần lúc sau, mới khẽ thở dài một hơi. Tiền bối hành động chúng ta không thể phê bình, tuy rằng Phú gia bị lăn lộn đến có chút thảm, bất quá sau lại cũng cho bọn hắn bình định, xin lỗi bồi thường. Hiện tại một ít Phú gia bằng chi ở thủ đô sinh hoạt đích xác không tồi. Cái này Giản Du Ninh không biết nói cái gì cho phải, có nhân tất có quả. Nàng nhấp miệng nói, Phú gia đích xác đã chịu không công chính đối đãi, mặc kệ quốc gia dùng nhiều ít đồ vật đền bù bọn họ cũng là không đủ, nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Mục lão như vậy thảo gian nhân mạng, thế chính mình báo thù, cũng là vì thiên đạo sở bất dung. Nàng lại hỏi, không đúng a, Mục lão vì cái gì nguyên danh vì Phú Chính Đông đâu? Hắn là như thế nào tránh thoát kia một kiếp? Hoàng Văn Bách nghẹn lại. Hắn nên như thế nào mở miệng nói Phú Chính Đông giấu ở hố phân, tránh thoát người khác truy tra, lại một đường duyên phố ăn xin, chằn chọc vài chỗ mới bỏ chạy đi Hong Kong. Hắn hàm hồ nói, dù sao dùng không phải cái gì quang minh lỗi lạc biện pháp, ngươi thả biết hắn chạy ra tới liền hảo. Hắn vận khí tốt, lại trời xui đất khiến cứu Mục gia lão phu nhân. Hống đến nhân gia đem hắn đương con nuôi đối đãi. Nhật tử lúc này mới chuyển biến tốt đẹp hảo. Giản Du Ninh than thở, lại hỏi, kia Sở Húc đâu? Hoàng Văn Bách thầm nghĩ, kia Sở Húc thật không phải một cái thứ tốt. Bất quá hắn tổng cảm thấy Giản Du Ninh đối Sở Húc có chút như có như không quan tâm. Nhưng thật thật tại tại có thể thấy, lại không có. Sở Húc là Sở gia tư sinh tử, chẳng qua điểm này liền Sở gia người chính mình cũng không biết. Hắn là Mục lão từ nhỏ mang đại, thân như tôn tử, lại ủy lấy trọng trách. Có thể nói, rất nhiều sự tình đều là Sở Húc tự mình làm ẩn đi, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng một ruột, Giản Du Ninh buồn giàu. Này cách nói nhưng thật ra có thể giải thích thông. Nhưng nàng vẫn là không biết đời trước Sở Húc vì cái gì nguyện ý tiếp cận nàng. Lại ở bên người nàng mười mấy năm đâu. Người một hơi nói nhiều như vậy. Hai người kia bắt được sao? Giản Du Ninh biết Hoàng Văn Bách thân phận không tầm thường. Liền tính không cần chứng cứ, cũng có thể đủ đem người bắt giữ. Hiện tại nếu là đem Mục lão cùng Sở Húc một ua bưng, nàng cảm thấy liền không có như vậy nhiều chuyện phiền toái nhi. Hoàng Văn Bách, trên mặt hắn biểu tình xuất hiện một tia da nẻ. Bất quá cũng may cách điện thoại, Giản Du Ninh cũng nhìn không thấy. Mục lão tựa hồ trước tiên thu được tiếng gió, chờ ta chạy đến thời điểm. Hắn ngày thường thường xuyên cư trú địa phương sớm đã người đi nhà trống. Mà Sở Húc, người khác ở nước ngoài, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng chưa về. Ngươi cũng biết, lần này hành động bảo mật, căn bản không có khả năng gióng trống khua chiêng ra ngoại quốc bắt người. Giản Du Ninh cảm thấy tâm mệt, cũng chính là ngươi cha xét lớn như vậy nửa ngày. Kỳ thật không thu hoạch được gì. Hoàng Văn Bách thầm nghĩ, cũng không phải là như vậy sao? Bất quá hắn cũng không phải toàn vô là mờ ni. Sở Húc này đoạn thời gian phái người nhìn chằm chằm Giản Du Ninh, tựa hồ phải đối nàng bất lợi. Hoàng Văn Bách đã phái người giải quyết vài sóng. Sở Húc nhận thấy được không có tiện nghi nhưng chiếm, lúc này mới cố mà làm ngừng nghỉ xuống dưới. Nghĩ đến Giản Du Ninh chỉ là một cái tiểu cô nương, nghe này đó huyết tinh bạo lực sự tình, đánh giá sẽ bị dọa khóc. Hoàng Văn Bách dứt khoát một chữ cũng không đề, toàn bộ nghẹn ở trong lòng. Hơn nửa ngày hắn mới nghẹn ra một câu, thực mau là có thể bắt được người. Nghĩ nghĩ, hắn lại dặn dò nói, ngươi cẩn thận. Giản Du Ninh đánh giá đối phương bởi vì không bắt được người mà trong lòng ảo não. Não bổ một phen sau quyết định không đi chọc đối phương vết sẹo. Nàng vội vàng thay đổi một cái đề tài. Kia đại trận Lưu lão nghiên cứu thế nào? Bắt người nhưng thật ra tiếp theo, đại trận mới là mấu chốt. Bởi vì không xác định Mục lão đến tột cùng dùng nào mấy sở kiến trúc, cũng không hảo tùy tiện mà phá trận, để tránh khởi đến phản hiệu quả liền không ổn. Hơn nữa cũng không biết bị chụp tới âm nữ bị nhốt ở nơi nào, lại càng không biết hay không đã ngộ hại. Hoàng Văn Bách chút nào không biết, đã nhiều ngày Lưu đại sư đóng cửa không ra, cho ta cũng không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Bất quá ngươi yên tâm, Lưu đại sư nơi đó một có kết quả ta liền sẽ lập tức nói cho ngươi. Giản Du Ninh do dự một lát, châm trước mở miệng nói, nếu ngươi tin tưởng ta nói, có thể đem Liêu đại sư nghiên cứu trận pháp cho ta một phần. Nhiều người nhiều gia phân lực lượng luôn là tốt. Lúc này, Giản Du Ninh nhưng thật ra không có quên nhất am hiểu kỳ môn trận pháp Lưu Bá Ôn. Nếu nàng năn nỉ một chút, đối phương hẳn là có thể thử phá giải. Hoàng Văn Bách nửa điểm do dự cũng không có, liền đồng ý. Hơn nữa một hồi khích lệ, thật là cái yêu quốc yêu dân hảo hài tử. Giản Du Ninh mặt không đỏ, tim không đập. Đương nhiên, thân là tổ quốc một phần tử, có trách nhiệm vì tổ quốc làm vẻ vang, càng có trách nhiệm vì tổ quốc phân ưu. Phúc xào dưới, nào có song chứng. Hoàng Văn Bách bị nàng lời lẽ chính đáng ngữ khí cấp khiếp sợ tới rồi. Hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Này cũng quá quá quá. Cuối cùng, hắn chỉ có thể liên thanh phụ họa. Có thể có cái này ý thức. Thật không sai, Giản Du Ninh thắng tuyệt đối. Cắt đứt điện thoại sau, Giản Du Ninh tâm tình trở nên càng tốt. Rốt cuộc mục lão thân phận đã trong sáng. Hắn muốn làm cái gì nhất định sẽ càng thêm bó tay bó chân. Lúc này chính là các nàng phản kích tốt nhất thời điểm mà ni Nga. Không, là quốc gia. Đúng lúc này, di động truyền đến một cái tin tức nhắc nhở. Là Weibo trợ thủ phát tới. Giản Du Ninh tiểu thư, xét thấy ngài ở lần trước phát sóng trực tiếp chung ưu dị biểu hiện, công ty quyết định cho ngài một cái tốt mở rộng cơ hội. Bổn thứ 7 vạn 7 giờ sẽ mở rộng ngài phát sóng trực tiếp. Ngài thừa dịp cái này tuần hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Nếu có yêu cầu hỗ trợ, thỉnh nói thẳng. Weibo hiện giờ vẫn không phải được giải nhất ứng dụng mạng xã hội, cũng yêu cầu đủ loại mở rộng, mềm văn, thậm chí giải trí minh tinh đến mang động lưu lượng. Giản Du Ninh thượng một hồi phát sóng trực tiếp một lần, ở không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, hậu trường giám sát lưu lượng tiêu thăng, đủ để chứng minh nàng nhân khí, đôi bên cùng có lợi. Weibo vui với cấp đối phương cơ hội. Giản Du Ninh không nghĩ tới còn có thể có cơ hội như vậy. Bất quá nàng nhanh chóng cấp đối phương hồi phục một chữ hảo, sau đó liền ở trong lòng cân nhắc khai, đến lúc đó đến tột cùng phát sóng trực tiếp chút cái gì hảo. Sao sao sao, mục lão giờ phút này đang ở Hong Kong trong trang viên nổi trận lôi đình. Hắn trước mặt đứng một loạt tâm phúc, nhất bên phải đúng là được xưng ở nước ngoài sở húc. Như thế nào sẽ bị người phát hiện đâu? Đến tột cùng là nơi nào ra sai? Cha, cho ta hào hào cha. Bất luận cái gì có hiểm nghi không cần mang cho ta. Trực tiếp xử tử, thuộc hạ mọi người đều sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào. Sở húc vội vàng tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Ta cảm thấy việc này cùng nội gian không hề quan hệ. Biết đại trận, đều là người một nhà. Cũng biết bị người phát hiện chính là thương, súng, tệ kết cục. Ai sẽ lấy chính mình tánh mạng tới nói giỡn đâu. Mà những cái đó không biết, căn bản là không có đồ vật. Nhưng tiết lộ, mục lão, đừng hoài nghi sai rồi phương hướng. Toàn bộ phòng nội chỉ có sở húc một người dám như vậy cùng mục lão nói chuyện. Mục lão thực sự là sinh khí. Này đại trận là hắn lật xem rất nhiều sách cổ, hơn nữa chính mình nghiên cứu cân nhắc mà thành, có thể nói là thứ nhất sáng chế. Hắn vẫn luôn vì thế kiêu ngạo, như thế nào đều không tiếp thu được sẽ bị người phát hiện một chuyện. Suýt nữa không có khí hộc máu. Hắn hít sâu vài lần mới áp xuống đáy lòng hỏa khí. Càng biết giờ này khắc này không thể rét lạnh tâm phúc tâm. Sở húc nói rất đúng. Chúng ta bản thân người là sẽ không ra sai lầm. May mắn bọn họ chỉ phát hiện đại trận, cũng không biết phá trận phương pháp, không dám thiếu cảnh giác. Chúng ta đến nhanh hơn tốc độ tìm kiếm âm nữ. Chờ cuối cùng một cái âm nữ tìm được, chính là đại công cáo thành ngày. Tâm phúc cùng kêu lên trả lời. Minh bạch rồi, sau đó lại ở mục lão phân phó hạ, lục tục rời đi, chỉ để lại sở húc. Mục lão than nhỏ một hơi, chỉ cần ngươi là cái tốt. Sở húc vội vàng tiến lên nói. Ta chỉ là giảng ra trong lòng lời nói mà thôi. Hắn đỡ Mục lão ngồi xuống. Việc này cũng không phải không có cứu vãn đường sống. Mục lão, ngươi thả đừng ủ rũ. Mục lão cũng biết, chẳng qua lúc này hắn cũng không tưởng đàm luận này đó. Trong chớp nhoáng, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước phân phó Sở Húc sự tình. Thình lình hỏi, kia Giản Du Ninh còn sống sao? Sở Húc trên mặt xuất hiện một mặt tàn thẹn, còn không có, Hoàng Văn Bách đem nàng hộ thật tốt quá. Ta người căn bản là dính không thượng nàng biên. Mục lão đối cái này vướng bận tiểu nha đầu vẫn luôn như ngạnh ở hầu. Trong mắt hắn hiện lên một mạt lạnh quang. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhớ rõ nàng ba ba còn ở Hong Kong. Nếu ngươi không hảo động thủ, người nhà tổng hảo động thủ, không cần lại làm ta thất vọng rồi. Sở Húc sắc mặt rùng mình. Lập tức nghiêm túc trả lời là lúc này đây bảo đảm sẽ không thất thủ. Hết chương.